Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, ngõ hẹp gặp nhau lại ba chiêu. Vương Đông ý nghĩ tự nhiên là muốn thành lập một cái đại nhất thống đế quốc, đem thần vẫn chi địa toàn bộ hóa thành Thiên Cương Đế Quốc quốc thổ. Bất quá Thiên Long, Thiên Đạo, Thiên Yêu các loại đế quốc đều cùng tự mình quan hệ không tệ. Hắn không muốn dùng vũ lực đi chinh phục, chuẩn bị để chính bọn hắn chủ động dung nhập Thiên Cương trong đế quốc đến. Từng vị hoàng đế đều đi làm phú quý thân vương, chuyên tâm tu hành, cũng là không tệ. Bất quá loại ý nghĩ này vẫn còn muốn đẩy về sau. Dù sao tháng 5 năm trận chiến kia đang ở trước mắt. Nếu như thắng hết thảy dễ nói, nếu như bại như vậy hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên Vương Đông nhất định phải thắng. Kim đan tứ trọng thiên viên mãn hắn cũng không có vội vã đột phá cảnh giới. Dù sao còn phải xem càng lâu dài, không thể uống rượu độc giải khát, bởi vì trước mặt nan quan mà đi tự hủy tương lai. Hắn lại lần nữa làm vung tay trưởng quỹ, đem đế quốc sự tình giao cho Lâu Chính Dương bọn hắn đi đứng sừng sững. Mặc Dục tự phong chính cung hoàng hậu, ở nơi đó chủ tính chung hết thảy, chơi quên cả trời đất. Nàng xuất thân cao quý, được chứng kiến quá nhiều âm mưu quỷ kế cùng trị quốc lương phương. Trí tuệ thâm hậu mạch như thác đổ, có nàng thống lĩnh hết thảy, quốc sự làm từng bước, đâu vào đấy, phát triển tương đương suôn sẻ. Danh sơn đại xuyên bên trong, hoang mạc sa mạc bên trong, mênh mông hồ lớn phía trên, trời xanh mây trắng bên trong, đều có thể gặp Vương Đông thân ảnh. Hắn tại dùng tâm thể ngộ tự nhiên, toàn thân đều tản mát ra một loại mượt mà tự nhiên khí tức, gần như có thể dung nhập thiên địa bên trong. Thanh đế Mộc Hoàng Thiên đang không ngừng tiến bộ, thanh đế hư ảnh càng ngày càng trở nên ngưng thực cùng thanh quang rực rỡ. Vương Đông đang không ngừng mạnh mẽ, đảo mắt liền tới mùng 1 tháng 5, tốt nồng mùi máu tươi. Hoang nguyên phía trên Vương Đông nhướng mày, cái kia gây mũi mùi máu tươi thẳng hắc cuống họng, chẳng lẽ nơi đây có cái gì yêu ma quấy phá, hoặc là chiến trường giao binh. Thuận mùi máu tươi tìm đi qua, tại một mảnh bồn địa bên trong tầng tầng lớp lớp chất đầy người yêu thi thể, nhìn dạng như vậy mỗi một cái đều là kim đan cường giả, nhưng là giờ phút này lại đang bị người lấy máu. Bồn địa bên cạnh đứng đấy một cái tà mị thanh niên, sườn sinh hai cánh, ngay tại ăn liên tục những cái kia chụp ra kim đan, ăn kim quang bắn ra bốn phía tương đương vui sướng. Ô, nguyên lai là ngươi a, danh tiếng đang thịnh Vương Đông. Tà mị thanh niên phát hiện Vương Đông, quay người nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng, làm gì cũng muốn học những cái kia ra vẻ đạo mạo hạng người đến trảm yêu trừ ma sao? Đạo pháp nhất, không đúng, ngươi không phải đạo pháp nhất, linh hồn của ngươi quá cổ xưa. Vương Đông thần niệm dâng lên, thiên nhãn mở ra, ta đã biết. Ngươi là cái kia động quật bên trong chết đi phi thiên dạ xoa, đoạt xá trọng sinh, không sai, thật cay nhãn lực a, ngươi nói không sai, đạo pháp nhất thoải mái thừa nhận, một lần kia còn may mà ngươi a, nếu không chỉ bằng ta cái kia bán tàn nguyên thần, thật đúng là chiếm cứ không được hắn nhục thân, cho nên để báo đáp lại, ta liền đem ngươi kim đan ăn đi, nhân sinh đều khổ. Ta đưa ngươi giải thoát như thế nào? Đạo pháp nhất khí tức trở nên âm lãnh quỷ quyệt. Một cái lắc mình mang ra tầng tầng hư ảnh hướng về phía Vương Đông liền giết tới. Nửa bước thần luân tu vi hoàn toàn nở rộ. Một con to lớn móng vuốt cứ như vậy bại đè ép xuống. Phốc phốc, móng vuốt còn chưa tới. Đại địa trước một bước bị vồ nát. Liền cùng sư hổ giơ vuốt xé rách cái kia mềm mại liễu nhứ, phương viên vạn dặm đều hỏng mất, bụi trần tàn mạn che khuất bầu trời. Đều là nửa bước thần luân, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, Thiên Hương Hoàng đế Chi Lưu hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao này một vị đã từng thế nhưng là tích tồn tại. Đối đạo cảm ngộ cùng thần thông trưởng khống cũng không thể cùng thường nhân so sánh. Đối mặt giờ phút này vị đạo pháp nhất tiến công, Vương Đông có trận đánh lúc trước Phương Thần Tử cảm giác. Trên thực lực chênh lệch hẳn là tiểu chỉ có tiểu, chỉ bất quá lần trước Vương Đông quá yếu. Ba chiêu đối kháng ba thành lực còn muốn đùa nghịch tâm cơ. Nhưng bây giờ không cần. Hắn có thể chính diện cương. Nhật Nguyệt Vương Phật Quyền. Vương Đông hai chân đặt chân đại địa. Cuồn cuộn lực lượng dâng lên mà ra không nhả ra không thoải mái. Kim đan ong ong chuyển động quang hoa lưu chuyển. Hắn lòng bàn tay Nhật Nguyệt đồng thời hiển hiện. Chiếu rọi thiên địa. Bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay một quyền ném ra. Một quyền ở giữa Nhật Nguyệt đều đang lưu chuyển. Sao trời đều tại ma bái. Phát Phật ầm vang xuất hiện. Nhật Nguyệt chính là hai con ngươi. Một nắm đấm triển khai. Đột nhiên vung đánh. Hướng gió đột nhiên thay đổi. Bụi trần cuốn ngược. Oanh. Phật quyền cùng to lớn chảo ấn không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Thành thành thật thật phát sinh va chạm, vô tận Phật lực cùng lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra. Đem cái kia nguyên bản liền rách dưới đại địa triệt để nghiền nát. Sóng xung kích dưới, cách đó không xa vô số thi hài toàn bộ nổ nát vụn. Huyết nhục văng tung tóe, Phật quyền cương mãnh, chảo ấn bá đạo, giằng co mấy hơi thở về sau song song nổ tung. Một đóa mây hình nấm sừng sững bốc lên. Hai người riêng phần mình một kích toàn lực phía dưới liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đạo pháp nhất cạc cạc một tiếng quái khiếu. Mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc. Nhưng mà xuất thủ lại tuyệt không chậm. Có chút ý tứ. Tiếp ta dạ xoa phi thiên kiếm. Đạo pháp nhất hai tay kết ấn điên cuồng một dẫn. Một thanh tối như mực dày đặc cổ quái hoa văn cổ kiếm bỗng dưng xuất hiện. Lóe lên một cái mang theo vô biên phong mang. Từ từng cái góc độ mãnh bổ Vương Đông. Phong bế hết thảy đường lui. Đoạn ta đường lui. Rất không cần phải. Ta hôm nay nhất định phải lấy của ngươi đầu chó. Chư thần hợp nhất. Chư thần thiên trụ. Vương Đông chống ra tử kim chư thần thiên. Hết thảy thần minh cùng mình hợp thật, hữu lực hai chân dẫm nát đại địa cùng hư không. Hắn xuất động xuất kích, gan quang mang cùng kim đan dung hội quán thông. Một cây trụ liền vung ra, keng, một lần va chạm Vương Đông thân thể chấn động mạnh. Chư thần thiên trụ kém chút bị cắt từ giữa mở. Cổ họng phía trên có mùi máu tươi truyền đến, bất quá đạo pháp nhất cũng không chịu nổi. Chuôi này đen như mực thần kiếm bị đánh nát. Đạo pháp nhất ầm vang rút lui. Thân thể lảo đảo bất ổn kém chút đánh nổ đại địa. Hắn phun phun máu. Đã bị thương không nhẹ. Liền ngay cả phi thiên dạ xoa cường độ thân thể đều không chịu nổi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Người bất quá là cái rác rưởi đồng dạng nhân loại mà thôi. Dựa vào cái gì có được mãnh liệt như vậy thể phách cùng thuần hậu pháp lực. Bản tôn không phục, bản tôn thế nhưng là tích là địa cấp bá chủ a. Vô luận là huyết mạch, nhục thân, tu vi, sẽ còn đối đạo cảm ngộ, địa vị, kinh nghiệm, lâm chiến cơ biến, ngươi cái gì có thể so ra mà vượt ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, giết. Đạo pháp nhất hai cánh khẽ vỗ cả người hóa thành vô biên huyễn ảnh. Tốc độ của hắn quá nhanh đã khai phát đến cực hạn. Liên phá phong chi âm thanh đều theo không kịp. Hơn nửa ngày mới phát ra cái kia ù ù tiếng nổ đùng đoàng. Phi thiên dạ xoa huyết mạch đã mở đến cực hạn. Một đoạn thời khắc bén nhọn không khí nổ đùng thanh âm chói tai mà đến. Đạo pháp nhất đột ngột xuất thủ. Một viên to lớn giữ tợn đầu lâu một gặm mà xuống. Cửu tự đạo ngôn, Vương Đông gầm lên giận dữ thiên địa sụp đổ. Gió nổi mây phun bên trong hắn dậm chân mà đi. Cái kia huyền ảo bộ pháp triển khai vậy mà hoàn toàn đi theo đạo pháp nhất tốc độ. thậm chí có phần hơn mà không khỏi cùng. Hắn tại gió nổi mây phun, linh lực sói chu bên trong ngang nhiên xuất kích, đưa tay nứt thương khung, đóng mở định càn khôn. Một tôn vô cùng to lớn chí tôn xuất hiện, đó là Hồng Mông Chi Vương. Thanh đế, thanh đế, Vương Đông vỗ ngực, chói lọi lại không chói mắt thanh quang xuất hiện, thanh mộc trường hà chảy xuôi. Thanh đế chân đạp song long mà đến, một quyền liền nện cho ra ngoài, cùng Hồng Mông Chi Vương phối hợp. Oanh, to lớn giữ tợn đầu lâu bị đánh ra hai cái to lớn cái hố nhỏ. Hét thảm một tiếng, đạo pháp nhất phát ra bén nhọn gầm rú, một tôn hoàn chỉnh phi thiên dạ xoa pháp tướng xuất hiện. Ngang nhiên xung kích hai tôn cự nhân, phi thiên dạ xoa đầu đồng sắt não mắt như liệt hòa. Một quyền đánh thanh đế một cái lảo đảo, trở tay lại bẻ gãy Hồng Mông Chi Vương một cánh tay. Ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng cuồng bạo. Chỉ biết là ngao ngao quái khiếu, xúc sinh mà thôi, nhìn chẫm diệt ngươi. Vương Đông một cánh tay vặn vẹo biến hình, khóe miệng đổ máu. Đó là thần thông bị phá, bị phản phệ. Toàn thân hắn phủ văn bão táp, điên cuồng dung nhập hai tôn thần linh. Thanh đế quát tháo, há miệng liền có vô số thanh mộc cự long bay ra. Thuận phi thiên dạ xoa duỗi ra cánh tay liền quấn quanh tới. Tiếp lấy không nói lời gì đem toàn bộ pháp tướng đều cho vây lại cái thành thành thật thật. Những này thanh mộc cự long cứng cỏi mà mềm mại, cương nhu cũng tể thủy lửa bất xâm, mặc cho cái kia phi thiên dạ xoa dãy giụa như thế nào, có được cỡ nào lực lượng đều tránh thoát không ra. Ở nơi đó ngao giống gọi bầy, thanh đế hư ảnh tại tán loạn, hóa thành thanh mộc hải dương tiến hành khốn địch. Một bên khác Hồng Mông Chi Vương xuất thủ, thật đơn giản một quyền tràn đầy bạo lực mỹ cảm, vừa đối mặt liền đem đánh bại trên mặt đất, đối mặt vùng vẫy giành sự sống phi thiên dạ xoa, mặc tử sắc thêu viền vàng dày chiến bàn chân hung hăng dẫm tại trên đầu của nó. Một cái tay nắm lấy cánh, một cái tay khác vung lên một thanh trường kiếm xuất hiện. Phốc phốc một kiếm, liền đem cái kia to lớn đầu lâu chém mất xuống tới. Đạo pháp nhất kêu rên một tiếng, tại trên cổ một vòng tinh tế vết kiếm xuất hiện, cơ hồ đem hắn bêu đầu. Rất hiển nhiên hắn đã thua, không phải là đối thủ của Vương Đông. Quay người liền muốn trốn, cánh triển khai truy tinh cản nguyệt. Vương Đông làm sao lại để hắn đào tẩu? Hai tay kết ấn đột nhiên đắp một cái, có một mảnh xanh biếc thiên vũ che hết thảy. Còn muốn đi, trở lại cho ta đi. Đạo pháp nhất bị ngăn trở không phá nổi phòng ngự, Vương Đông từng bước ép sát, không cho hắn cơ hội thở dốc. Chiêu thức lại nhanh lại mãnh, phía trước ba chiêu đạo pháp nhất đã thất bại thảm hại, hiện tại thì càng không phải là đối thủ. Phốc phốc, huyết sắc dâng lên, hai con cánh đều bị Vương Đông cho sinh sinh xé rách xuống dưới. Đạo pháp nhất hiện tại là cái người xa cơ thất thế. Năm đó thủ đoạn bảo mệnh cơ hồ cũng không có, pháp bảo cũng nát, bị Vương Đông hung hăng khi dễ, từ trên trời án lấy một đường đánh tới dãy núi phía trên. Dãy núi chấn động ầm vang bị đánh xuyên, đạo pháp nhất cuối cùng hung hăng nện ở đại địa bên trên mặt. Cái hố nhỏ bên trong hắn xương cốt đứt từng khúc, kinh mạch nghịch loạn, thành cái miệng máu túi. Đừng có giết ta, mau dừng tay, ta đầu hàng, ta có thể cho ngươi chỗ tốt, ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Đừng quên, ta đã từng thế nhưng là tích là địa cấp nhân vật. Đạo pháp nhất không có chút nào đại nhân vật giác ngộ, lập tức liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Tương đương thành kính, vô luận là cao cấp công pháp, thần thông, bí thuật ta đều có a. Còn có, lúc trước ta lưu lại số lớn bảo tàng, chỉ cần là ngươi muốn, ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Đây chính là chồng chất như sơn linh thạch cực phẩm cùng thiên thạch a. Đều là chân chính đồ tốt, ta thậm chí có thể cho ngươi làm nô bộc. có tịch địa bá chủ làm nô bộc tùy tùng, nhất hô bách ứng, đó là cỡ nào sảng khoái sự tình a. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều có thể làm. Thật hay giả? Vương Đông tựa hồ bị thuyết phục, thủ đoạn chậm một tia. Đương nhiên là thật, con người của ta xưa nay không thích gạt người. Đạo pháp nhất trong mồm nói chân thành, kỳ thật trong lòng ác độc đều nhanh có thể lấp đầy tứ đại dương. Tiểu súc sinh, lại cho ta thời gian một hơi thở, chờ ta ngất đầu trở lại, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Thời gian vừa vặn, huyết độn, đạo pháp nhất con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên toàn thân lỗ chân lông bên trong phun ra huyết vụ đến. Nồng đậm tinh huyết hóa thành mây mù đem hắn cả người bao khỏa. Một đạo tơ máu lấy một cái siêu nhiên tốc độ xoát liền bay ra ngoài. Thôi đi, ngươi thật cho là ta sẽ tin tưởng ngươi những này chuyện ma quỷ sao? Vương Đông lòng bàn tay một chùm, có như gió lưu quang hóa thành một thanh trường kiếm. Hắn chém ngang giữa trời, trăm vạn dặm bên ngoài một đầu tơ máu chợt hiện, kêu rên truyền đến, một cái đầu từ trên trời giáng xuống, không gian bị xé nứt. Vương Đông khẽ vươn tay liền đem cái kia đầu chộp vào bàn tay tâm. Một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại đạo pháp nhất mi tâm phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?